Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 702, chương 702, nói bậy nói bạ. 2/2, thu đặt mua. Ở trong mắt Sơn Vạn Tuyền, hoặc là nói đại bộ phận người xem trong mắt, mọi người chỉ thấy Thương Sơn Tông, Tam trưởng lão rút kiếm đi lên, bị bắt lại kiếm về sau, bị một trưởng vỗ tại ngực, người bay rớt ra ngoài. Sau đó liền thổ huyết nhận thua. Liền cái này. Uy tín lâu năm nhân cấp cường giả. Liền cái này. Sơn Vạn Tuyền mộng. Hắn thậm chí hoài nghi cái này. Thương Sơn Tông, Tam trưởng lão có phải hay không giả mạo. Thẳng đến cẩn thận dư vị, cùng nhìn thấy cái khác nhân cấp cường giả nhìn về phía Phương Nguyệt ánh mắt bên trong. Đôi mắt bên trong lóe lên loại kia thật sâu kiêng kỵ. Hắn mới hoàn toàn xác nhận, trên lôi đài gia hỏa, cái kia đánh bại mình gia hỏa, là thật dựa vào ngạnh thực lực. Đem, Thương Sơn Tông, Tam trưởng lão cái này uy tín lâu năm nhân cấp sơ giai cường giả, cho đập phát chết luôn. Tê lấy lại tinh thần, Sơn Vạn Tuyền không khỏi hít một hơi lãnh khí. Dạ Sắc Lê Minh, kinh khủng như vậy. Bỗng nhiên, hắn bình thường trở lại, không mất mặt. Bởi vì đánh bại mình, nguyên lai là tại nhân cấp bên trong. Đó cũng là ngưu bức hống hống tồn tại a. Vậy mình thua tính là gì? Chính mình cái này nhân cấp đều không có phế vật, thua tính là gì mà? Sư phó, ta không cho chúng ta Sơn Quyền Tông mất mặt. Chúng ta thua có lý có cứ. Thua chuyện đương nhiên a. Thậm chí Sơn Vạn Tuyền đột nhiên ẩn ẩn cảm thấy có điểm kiêu ngạo. Thương Sơn Tông, Tam trưởng lão bị Dạ Sắc Lê Minh một chiêu miểu sát, chính mình cái này phế vật cũng bị Dạ Sắc Lê Minh một chiêu miểu sát, cho nên ta bằng Thương Sơn Tông, Tam trưởng lão không có tâm bệnh đi. Từ kết quả tới nói, ta cùng Thương Sơn Tông, Tam trưởng lão một cái cấp bậc đây này. Nguyên bản chuẩn bị trở về núi cửa bế quan Sơn Vạn Tuyền, lập tức không nóng này đi. Thậm chí say sưa ngon lành nhìn lên lôi đài tranh tài. Ngẫu nhiên nhìn thấy Phương Nguyệt ra sân, còn điên cuồng đánh cô. Ẩn ẩn trở thành Phương Nguyệt số một fan hâm mộ. Cuồng nhiệt trình độ so không hiểu tới phổ thông phấn muốn kịch liệt nhiều. Tựa hồ sợ Phương Nguyệt thua lôi đài thi đấu, cho mình hàng phong cách. Cái này khiến Phương Nguyệt có chút mộng. Đánh lấy. Không hiểu nhiều một tiểu đệ. Bất quá Phương Nguyệt cũng không nghĩ nhiều. Như thường lệ đánh lấy lôi đài, vì dùng ít sức, Phương Nguyệt cũng không che giấu. Mỗi lần bị đưa tin số hiệu, đi lên võ đài, đều tận lực bảo trì một chiêu chế địch trình độ. Nhưng cũng chỉ là như thế. So sánh cái khác ba tổ bên trong, thường xuyên xuất hiện dồn người vào chỗ chết cái chủng loại kia tàn nhẫn chiến đấu tràng diện. Hắn bên này thực sự ôn hòa quá nhiều. Không hiểu. Phương Nguyệt lại cũng dần dần tích lũy lên một đợt ổn định người ủng hộ. Trong đó kêu vang dội nhất, kích động nhất, là Đại Dương Thương Lữ Đoàn Dương Hồng Hà. Dạ đại nhân cố lên. Dạ đại nhân thiên hạ đệ nhất. Dạ đại nhân là ta. Ta Đại Dương Thương Lữ Đoàn Thái Thượng Khách Khanh. Những người khác thấy thế, yên lặng rời cái này cuồng nhiệt phấn xa một chút khoảng cách. Đương nhiên, Dương Hồng Hà sở dĩ kích động như vậy, là có nguyên nhân, bởi vì trên đài thời gian thực biểu hiện xếp hạng, bởi vì Phương Nguyệt đã đánh bại quá nhiều đối thủ, để Đại Dương Thương Lữ Đoàn danh tự đã xâm nhập top 100 chi vị. Dự thi nhân viên đã trở nên càng ngày càng ít, tiên thiên cảnh cao thủ, tại hiện tại lôi đài thi đấu tiết tấu bên trong, đã dần dần lực bất tòng tâm. Mặc dù còn có tiên thiên cảnh võ giả ẩn hiện, nhưng đều là tiên thiên cảnh trần nhà cấp bậc. Thường thường có thể cùng tương đối hơi yếu nhân cấp sơ giai cường giả miễn cưỡng năng lực chiến đấu, mà như uy tín lâu năm người cường giả, giống Thương Sơn Tông đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão, tự nhiên là ổn định sinh động bên trong. Cái này cũng chứng minh cùng hai vị này khóa lại Thương Sơn Tông tam trưởng lão. Thực lực là thực sự, chỉ là vận khí không tốt, đụng vào Phương Nguyệt cái này họng súng mà thôi. Nếu không nhiều thắng hơn mấy vòng là hoàn toàn không có vấn đề. Đang nghĩ ngợi đâu, tổ hai Thương Sơn Tông nhị trưởng lão bị người một đao ném bay ra ngoài. Trên thân đẫm máu, tựa hồ đã thoi thóp. Một chàng thốt lên âm thanh bên trong, hấp dẫn ánh mắt, Phương Nguyệt ghé mắt nhìn lại, ngoài ý muốn phát hiện, đem người chém đi xuống ra hỏa, chính nhìn chằm chằm phía bên mình. Bên thắng, Lạc Thành Thương Lữ đoàn phó đoàn trưởng, Lạc Di Tiết, nương theo lấy trọng tài lớn tiếng tuyên bố, chung quanh vang lên xôn xao thanh âm, đúng là, Thiên Thương Minh, xếp hạng thứ hai Lạc Thành Thương Lữ đoàn. Lạc Thành Thương Lữ đoàn Lạc Di Tiết sớm tại mười mấy năm trước, liền đạt tới nhân cấp trung giai cảnh giới, thực lực thâm bất khả trắc. Thương Sơn Tông nhị trưởng lão mặc dù cũng là nhân cấp trung giai thực lực, nhưng cùng Lạc Di Tiết so sánh, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Thương Sơn Tông ba vị trưởng lão, dù nhân phẩm kéo căng, có đức độ, nhưng thực lực cũng không phải là đỉnh tiêm hạng người. Thực sự đáng tiếc, đám người nhao nhao cảm thấy tiếc hận. Có thể thấy được Thương Sơn Tông ba vị trưởng lão ngày thường tích lũy danh dự vẫn rất có tác dụng. Thương Sơn Tông nhị trưởng lão rất nhanh bị dẫn đi, mà Thương Sơn Tông đại trưởng lão thì tại kiểm tra qua nhị trưởng lão thương thế về sau, hướng Lạc Di Tiết nhìn hầm hầm mà đi, nghiêm nghị hét lớn, Lạc Di Tiết, ngươi lại ra tay tàn nhẫn như vậy. Sư đệ ta cái này một thân tổn thương dù cho tĩnh dưỡng tốt, thực lực cảnh giới cũng sẽ vĩnh viễn dừng bước ở đây. Ngươi đây là hủy hắn võ đạo căn cơ. Cử động lần này căn bản chính là ma đạo cái gọi là ma tính sâu nặng, người sớm muộn sẽ tẩu hỏa nhập ma. Lạc Di Tiết nghe tiếng, không khỏi cười nhạo một tiếng, đem ánh mắt từ trên thân Phương Nguyệt thu hồi, cười lạnh nói, lão già chết tiệt, đừng đem các ngươi môn phái bộ kia rác rưởi võ học lý niệm đưa vào đến tất cả chúng ta. Giết người nhập ma, ta ngày mai trên Thương Sơn Tông, đồ ngươi cả nhà, ta cũng sẽ không có nửa điểm nhập ma dấu hiệu. Ngươi tin hay không? Nắm đấm, cứng rắn. Thương Sơn Tông đại trưởng lão đỏ hồng mắt, tức giận đến phát run. Tà ma ngoại đạo, giống ngươi như vậy người, căn bản không tư cách tập võ. Võ học con đường, càng là vĩnh viễn không thể nào tiến thêm một bước. Lạc Di Tiết trực tiếp cười ra tiếng. 20 năm trước, người gắt gào kẻ tại nhân cấp sơ giai cảnh, khóc hô hào cầu phá đạo đan, lúc ấy toàn thành đều biết. Bây giờ ngươi nhận Thiên Thương Minh tình, thuận lợi đột phá nhân cấp trung giai, lại là đối đãi như vậy chúng ta Thiên Thương Minh, ngươi. Thương Sơn Tông đại trưởng lão lập tức mặt đỏ lên. Phương Nguyệt vẫn không rõ Lạc Di Tiết nói cái này làm gì, bên cạnh cũng đã nghị luận lên, giống như là thụ rất chấn động mạnh kinh cùng kinh ngạc giống như. Trong lúc nhất thời, đối Thương Sơn Tông chỉ trỏ bắt đầu. Nguyên lai năm đó, Thương Sơn Tông đại trưởng lão từng cũng đã làm đại ác sự tình, việc xấu loang lộ, mỗi ngày đều khổ não nhắc tới tội của mình, mới đưa đến mình cắm ở nhân cấp sơ giai cảnh. Sau đó đột nhiên có một ngày, Thương Sơn Tông đại trưởng lão bắt đầu làm việc thiện, tiếp tục mấy năm, danh tiếng sau khi đứng lên, liền thuận lợi đột phá cảnh giới. Sau đó không biết nơi nào toát ra người, liền bắt đầu tuyên truyền Thương Sơn Tông đại trưởng lão là mỗi ngày đi thiện, hối cải để làm người mới, mới thuận lợi đột phá cảnh giới. Là chính khí, là chính đạo tín niệm, để hắn đột phá cảnh giới. Lập tức, Thương Sơn Tông đại trưởng lão hình tượng liền dựng đứng lên. Sau đó Thương Sơn Tông tài triệt để chuyển hình là chính đạo, cũng thành Thiên Thương Minh trọng yếu hợp tác đồng bạn. Mà kể từ lúc này Lạc Di Tiết đến xem, cái gì chính đạo, cái gì tín niệm, tất cả đều là cầu thí. Người khác cũng không biết dùng điều kiện gì, cầm Thiên Thương Minh đan dược, cưỡng ép đột phá mà thôi. Về phần một mực tại tuyên truyền cái gì sát tâm thành ma, sẽ sau khi đi nhập ma cái gì, lập tức liền thành lời nói vô căn cứ. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.